Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 734, chương 735, máy bay rơi xuống. Đại gia ngươi, đều không mang theo như thế hố đồng đội. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh ở trong lòng tính toán rất nhanh lên, nên thế nào nên đối trước mắt sự tình. Ba tên này trong tay còn có thương. Nhất định phải một hơi giải quyết hết bọn gia hỏa này. Nếu không lời nói, rất có thể đưa tới khủng hoảng, cùng không tất yếu thương vong. Ngươi, đứng lên làm việc. Lúc này cái kia cầm đầu lão đại chỉ Hạ Minh, bình thản nói ra, ha ha, ba vị tiên sinh tốt. Hạ Minh liền vội vàng đứng lên, cười ha hả nhìn lấy ba người này. Ngươi chính là nàng tỷ phu. Nam tử này âm thanh lạnh lùng nói, đúng, ta chính là tỷ phu hắn. Hạ Minh cười cười nói, không biết ba vị có cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, không nghĩ tới, các người Trung Quốc heo còn có đều là cái này tấm sợ đức hạnh. Nam tử này cười ha ha nói, Hạ Minh sắc mặt tối đen, đám này tiểu quỷ tử, không phải cái gì đồ chơi hay. Lúc này Hạ Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, theo sau chỉ nam tử phía sau lớn tiếng nói, tại các ngươi phía sau, cảnh sát tới, quả không phải vậy. Theo Hạ Minh lời vừa ra khỏi miệng, khiến nam tử đột nhiên vừa quay đầu lại, bất quá cái kia còn lại hai nam tử lại không quay đầu lại, mà chính là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Ngay một khắc này, Hạ Minh ngón tay hơi động một chút, liền là có hai quả bi sắt bị trong nháy mắt bắn ra. Tại bi sắt bắn đi ra một khắc này, hai người kia liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị xuyên thủng sọ não. Rồi sau đó Hạ Minh tay lại là hơi động một chút, lại là một cái bi sắt hướng về cái kia cầm đầu nam tử bắn xuyên qua. Sau một khắc, cái này tiểu quỷ tử còn không nói ra lời, chính là bị Hạ Minh bắn bi sắt thoáng cái xuyên thủng sọ não. Hạ Minh bắn bi sắt lực đạo, đó cũng không phải là nói đùa, thì là bình thường đạn đều có thể so sánh. A, Hạ Minh giết người, trong lúc nhất thời gây nên toàn bộ khoang phổ thông thét lên. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả khoang phổ thông người đều là một trận khủng hoảng. Lúc này Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, ngươi ở chỗ này đừng đi ra ngoài, ta đi một chút sẽ trở lại. Không muốn, tỷ phu, người ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Vũ Hàm, nghe lời, ngươi theo ta rất nguy hiểm. Người ta không muốn, tỷ phu, người ta muốn đi theo ngươi. Lúc này Trần Vũ Hàm cũng rõ ràng có chút tiểu sợ hãi. Dù sao Trần Vũ Hàm tuổi không lớn lắm, nhìn đến chết người, sợ hãi cũng là rất bình thường. Hạ Minh yêu bất quá Trần Vũ Hàm, cuối cùng chỉ có thể mang theo Trần Vũ Hàm cùng một chỗ hướng về khoang phổ thông chạy đi. Làm Hạ Minh tới gần khoang phổ thông môn thời điểm, Hạ Minh nhìn đến hai người chính nâng lấy trong tay thương, nhìn lấy tại chỗ người. Bất quá giống như trừ bỏ hai người kia bên ngoài, tại cũng không có người khác. Lúc này Hạ Minh để Trần Vũ Hàm làm ra một thủ thế, chớ có lên tiếng. Theo sau Hạ Minh màu nâu hội tùy tiện đi vào. Ngay tại Hạ Minh đi vào thời điểm, Hạ Minh đồng dạng nói, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Theo Hạ Minh cái này một hô, trực tiếp đem cái kia hai cái phần tử khủng bố hấp dẫn tới. Theo sau hai cái này phần tử khủng bố liền vội vàng đem thương nhắm ngay Hạ Minh, lớn tiếng nói, đứng lại, hai vị, xảy ra chuyện, tại khoang phổ thông ba cái kia, xảy ra chuyện, đánh lên. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, cái gì, quả không phải vậy. Làm hai cái này phần tử khủng bố nghe Hạ Minh lời nói sau khi, hai cái này phần tử khủng bố cũng là chần chờ một chút, hiển nhiên có chút không tin Hạ Minh lời nói. Ta nói là thật. Hạ Minh vội vàng nói, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Lão đại nói để chúng ta bảo vệ nơi này, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Một người khác nói ra, Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên động. Hạ Minh động tác vô cùng cấp tốc, trực tiếp dùng hai cái bi sắt bắn thủng hai người kia cánh tay. Theo sau Hạ Minh một người cho nhất quyền, hai người kia liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Hạ Minh thản nhiên nói, thì các người tiểu quỷ tử đám này IQ, cũng dám ra đây cùng người ta chơi cướp máy bay. Các người cũng không hỏi thăm một chút, Mã Vương gia có mấy cái mắt, hiện tại nói cho ta biết, các người là cái gì người? Hạ Minh hừ lạnh nói, lúc này hai cái này tiểu quỷ tử gặp chi? Lúc này cắn răng một cái, ngay sau đó, bọn họ trong mồm thì xuất hiện một chút vết máu, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Không tốt, Hạ Minh vội vàng hướng về hai người kia hơi thở sờ soạng. Hạ Minh phát hiện, hai người kia vậy mà uống thuốc độc tử vong, thậm chí thì liền hắn cũng không kịp xuất thủ. Ngoạn tào, đám người này đến cùng là cái gì địa vị? Hạ Minh có chút không dám tin tưởng, hắn thế nào cảm giác những người này đều giống như tử sĩ một dạng, thậm chí ngay cả tính mạng mình đều không để ý. Tỷ phu, cái này tựa như là trong truyền thuyết phần tử khủng bố a. Những thứ này phần tử khủng bố cũng thật sự là a. Không nghĩ tới, người ta vậy mà cũng có một ngày có thể gặp phải phần tử khủng bố. Trần Vũ Hàm hưng phấn nói. Người bớt tranh cãi, Hạ Minh xem như cho Trần Vũ Hàm làm sợ. Trần Vũ Hàm miệng này cũng quá độc một điểm đi. Vừa nói xong cái này sao có thể cướp máy bay? Quả không phải vậy, làm ra đến 5 cái phần tử khủng bố. Bất quá không biết tại sao, Hạ Minh tâm lý còn có một chút không tốt cảm giác. Nhưng là loại kia là lạ cảm giác Hạ Minh lại nói không nên lời. Bất quá tỷ phu, người ta cảm giác có chút không thích hợp a. Dựa theo điện ảnh kịch bản tới nói, kiếp này máy thất bại sau khi, máy bay sẽ còn nổ tung. Thế nào máy bay không nổ nổ a? Ngay tại Trần Vũ Hàm còn chuẩn bị lúc nói những lời này đợi. Hạ Minh giật mình, vội vàng định đi che Trần Vũ Hàm miệng. Nhưng là cái này thời điểm đã muộn, bởi vì Trần Vũ Hàm đã nói ra. Quả không phải vậy, theo Trần Vũ Hàm một câu, để cả khoang người tất cả đều là hét dầm lên. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh sắc mặt đều là trở nên khó coi. Trần Vũ Hàm cái này rõ ràng là gây nên khủng hoảng a. Không được, lúc này Hạ Minh cũng có một loại dự cảm không tốt. Hắn vội vàng bắt đầu đẩy tính toán ra. Hắn học qua dịch kinh, rất dễ dàng liền có thể thôi toán ra cái này nguy hiểm hoặc là không nguy hiểm sự tình. Không tốt, cửu tử nhất sinh, làm Hạ Minh suy tính ra kết quả này sau khi, khiến Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Có chút bối rối Hạ Minh ở đây đẩy tính toán ra. Có thể là liên tục thôi toán 3 lần. Vậy mà đều là loại kết quả này. Đến cùng vấn đề nằm ở đâu bên trong? Ngay tại Hạ Minh muốn vấn đề nằm ở đâu bên trong thời điểm, đột nhiên trong buồng phi cơ có một thanh âm vang lên. Chư vị các nữ sĩ, các tiên sinh xin chú ý. Bởi vì máy bay xuất hiện sự cố, sắp thực hành khẩn cấp hạ xuống, hy vọng mọi người không cần khẩn trương, mời cabin nhân viên cần phải ngồi tại chỗ mình ngồi, thắt chặt dây an toàn, dạng này mới có một đường sinh cơ. Không muốn, ta không muốn chết, ta không muốn chết, đừng a, ta còn trẻ, còn không có cưới vợ, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Ô ô, chỉ là trong chớp nhoáng này, toàn bộ máy bay bên trong đều là loạn cả một đoàn. Thì liền Hạ Minh sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên thân máy mất đi khống chế. Chỉnh khung máy bay nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Không tốt, cho dù là Hạ Minh đều là biến sắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.